hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 50, chương 1082, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 50 Thẩm Mặc cười cười. Không nói chuyện, cõng lên nàng bước nhanh đi phía trước lên đường. Khoảng cách đỉnh tầng còn có hơn 20 tầng, bọn họ yêu cầu mau chóng đổi tới, để tránh bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hắn cõng nàng mã bất đình đề, một bước không nghỉ, ở hẹp dài phòng cháy hàng hiên không ngừng chuyển phương hướng. Trong lòng dần dần sinh ra một cổ khác thường, phảng phất, hắn tại rất sớm trước kia, cứ như vậy cõng nàng, bước qua sở hữu gian nan cùng hiểm trở. Hắn theo bản năng mở miệng hỏi, ta trước kia có phải hay không thường xuyên bối ngươi? Bạch Vi nhếch lên khóe miệng, là nha, ngươi chẳng những thường xuyên cõng người ra, ngươi còn thường xuyên ôm nhân ra, thân nhân ra, ngươi còn, nàng muốn nói lại thôi. Ngó đến phía trước A Đạt, ngạo nghễ nhấp môi cười, hừ, dù sao, ngươi về sau sẽ nhớ tới. A Đạt quay đầu lại, cười liếc nhìn nàng một cái. Ta cảm ơn ngươi suy xét ta cái này người cô đơn tâm tình a. Oanh, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, như là thứ gì bạo trá. Chỉnh đống lâu đều đi theo quơ quơ. Ba người lập tức ý thức được đây là Vưu tín hiệu. Sôi nổi thu liễm tươi cười. A Đạt nghiêm mặt nói. Vưu nói qua sẽ lợi dụng phòng chiếu phim đặc thù địa hình vây khốn vệ binh. Hiện tại hẳn là đem thông đạo tạc hủy hoại. Hoàng hậu tìm không thấy vệ binh, thực mau liền sẽ rời đi xào huyệt. Thẩm Mặc vững vàng gật đầu. Đi thôi, theo sau đem Bạch Vi hướng lên trên lấy thác. Nhanh hơn tốc độ, tới đỉnh tầng, bốn phía tràn ngập tanh hôi nồng đậm đến cơ hồ làm người hít thở không thông. A Đạt thật cẩn thận đẩy ra một cái kẹt cửa. Bên ngoài, sớm đã nhìn không ra cao ốc bên trong bộ dáng, mà là giống như màu đen chất nhầy đúc con kiến xào huyệt. Những cái đó tản ra tanh hôi chất nhầy bên trong, vây quanh từng hàng thịt hồng nhạt trứng, dầu có sinh mệnh giống nhau, thường thường rung động vài cái. Bạch Vi suýt nữa muốn phun ra, thấy hoàng hậu sao, A Đạt chỉ cho nàng xem, ngoặc kép, cái kia chính là, trong đại sảnh gian cái kia, Bạch Vi che cái mũi. Hạ giọng, cái nào? Kia đôi màu đỏ tím đồ vật, kia chỉ là thân thể hắn một bộ phận, A Đạt thấp giọng nói, hoàng hậu hình thể là bình thường dị chủng 20 lần, cho nên không thường di động, nó đẻ trứng phi thường tiêu hao thể lực, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều yêu cầu vệ binh mang về đồ ăn uy nó. Có đôi khi ăn no, còn muốn cùng vệ binh dị chủng giao phối, rất xa, kia đôi mây tía cầu dường như đồ vật rốt cuộc động. Như A Đạt theo như lời, nó không rời đi vệ binh, giờ phút này đang dùng quá phận mảnh khảnh chi trước, gian nan đi xuống bò, kéo kia tím đến tỏa sáng, rung động đẻ trứng nửa người dưới, trứng đem ngoại da căng đến cực mỏng, phẳng phất một tễ, là có thể tuôn ra tới. Bạch Vi rốt cuộc thấy rõ, cũng càng muốn phun ra, sắc mặt xanh trắng đan xen. Biểu tình khó coi tới cực điểm mơ siêu, đừng nhìn, Thẩm Mặc giơ tay ngăn trở nàng tầm mắt. Bạch Vi nhắm mắt lại, đơn giản vùi vào Thẩm Mặc trong lòng ngực, thẳng đến hoàng hậu hoàn toàn rời đi, nàng mới ngẩng đầu, gấp không chờ nổi đem sang một thùng tiếp một thùng dọn ra ba lô. Mau thiêu, giải thích thanh âm lần thứ hai vang lên, thì ra là thế, lợi dụng vệ binh kiềm chế hoàng hậu, sau đó sấn hoàng hậu không ở. Lại dùng xăng thiêu hủy sở hữu trứng. Thật là cơ trí a. Mặc dù vô cùng Natasha chỉ có thể kiềm chế vệ binh vài phút. Nhưng hoàng hậu loại này hình thể, chẳng sợ tiếp theo tầng lầu, tưởng trở lại xào huyệt cũng khó khăn, càng không có biện pháp kịp thời cứu chính mình trứng. Vô đội trưởng vẫn cứ tinh chuẩn nắm chắc toàn bộ tiến công tiết tấu. Mà tân nhân vương độ cao chấp hành lực càng thêm bảo đảm cái này kế hoạch vạn vô nhất thất. Xuất sắc, quá xuất sắc, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Dưới lầu hoàng hậu cảm thấy được xào huyệt xảy ra chuyện. Phát ra thê lương hí vang. Thanh âm kia kích thích chỉnh tòa nhà lớn dị chủng. Chúng nó sôi nổi đáp lại. Sở hữu Minh Thanh trọng điệp ở bên nhau. Đinh tai nhức óc, cả tòa cao ốc đang run rẩy. Ở chấn động, Bạch Vi có thể cảm giác được. Những cái đó quái vật chính như thủy triều hướng hoàng hậu vị trí hội tụ. Ngay cả nguyên bản yên lặng phòng cháy hàng hiên cũng truyền đến dày đặc tiếng vang. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng bạch mặt nhìn về phía Thẩm Mặc cùng A Đạt, Thẩm Mặc một phen bế lên nàng, chiều hàng hiên một cái khác phương hướng chạy, tìm địa phương trốn đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.